Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 338, dẫn quỷ tông từ, chương 338 Triệu Phúc Sinh đem Võ Thiếu Xuân tên một cái hả? Quỷ xe lập tức tìm được rồi mục tiêu, quỷ sách ở nàng trong tay biến mất. Một lần nữa trở lại thanh bào lệ quỷ trong tay, quỷ vật không tiếng động tại chỗ biến mất. Cùng lúc đó, bên ngoài lái xe lệ quỷ trong tay danh sách mở ra. Triển lãm ra, Võ Thiếu Xuân, tên, Đinh Linh Linh, thời không quỷ linh chấn vang. Quỷ mình ngã cất vó mà bôn, quỷ xe khởi động, một đầu chát hợp thời không nước lũ. Kia mặt đất lưu tương lúc này mới chậm rãi tới, Kiều Việt sinh trung quy nhân đã chịu âm sai mặt. Ngựa khắc chế, sống lại chậm một bước. Nhưng nó không hổ là kiếp cấp. Chịu quá hương khói lệ quỷ, kia ba đạo thanh hương cuốn lấy xe ngựa một góc, phảng phất ở vì nó chỉ dẫn minh lộ. Lúc sau Tô Lang Lưu hóa thành liền thấy giữa không trung thành hình dã miếu dần dần tán loạn. Thay thế là một cái vô cùng lớn, vô cùng vô đầu quỷ ảnh chậm rãi từ sân khấu kịch phía trên đứng lên. Lệ quỷ bóng ma bao trùm Lưu thị từ đường, ở nó phía sau là thi quỷ hình thành quỷ dị quỷ sơn. Một màn này tĩnh lặng không tiếng động, nhưng cho người ta mang đến cực đại tâm lý kinh sợ. Ba điều màu xanh lơ hương khói khí một mặt quấn quanh ở Kiều Việt sinh trên người, một chỗ khác tắc triền hướng quỷ xe. Kiều Việt sinh cũng không có để chân đi phía trước mải, nó một bước bán ra. Hắc khí bố cái mà xuống, kéo thi sơn, phần mộ, bóng dáng lại ở rơi xuống đất khoảnh khắc phai nhạt rất nhiều, mặt đất lưu. Lại một đạo đáng sợ, quỷ dị dung nham dường như dấu chân, rất nhiều may mắn còn tồn tại chúc thọ người ở dấu chân ảnh hưởng hà. Lâm vào đáng sợ, quái dị bóng đè chung này một chuyến tiệc mừng thọ sau. Tào ngộ quá quỷ mộng người, bọn họ trên người. Người, khí chịu hướng, nhẹ thì thân thể gầy yếu một đoạn thời gian, nặng thì bệnh nặng một hồi, nhưng cũng may bọn họ mơ màng hồ đồ lại có thể tại đây cọc phức tạp. Ly kỳ quỷ ấy đem tánh mạng giữ được, lệ quỷ hơi thở đi xa. Lưu lại tim đập nhanh cảm dần dần biến mất, sống sót sau tai nạn cảm giác từ lưu hóa thành. Tô Lang đám người trong lòng chậm rãi dâng lên. Bọn họ quay đầu nhìn về phía bốn phía, quỷ xe cùng kia khủng bố đến cực điểm vô đầu lệ quỷ đã không thấy bóng dáng. Hai người lẫn nhau liếc nhau, trong mắt đều mang theo may mắn chi sắc, chỉ có Trương Hùng Ngũ đôi tay lung tiến cổ tay áo, nheo nheo mắt nhìn về phía quỷ xe rời đi phương hướng. Sau một lúc lâu môi nhẹ nhàng giật giật, làm như có cái tên từ hắn môi bên trong phun ra. Triệu Trương Hùng Ngũ mím môi, cuối cùng rũ xuống mí mắt, chặn trong mắt thần sắc còn sót lại quỷ khí dưới hắn gương mặt đột nhiên hiện ra một đạo quái dị đao ngân, nhưng kia đao ngân làm như tàn ảnh, cũng không chân thật. Hắn duỗi tay ấn một chút mặt kia, dấu vết ngay sau đó ẩn vào làn da dưới, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà lúc này quỷ trên xe, Triệu Phúc Sinh đám người đã bước lên trở về hành trình. Quỷ xe bay nhanh, nhưng kia cổ nếu ẩn tựa vô hương khói khí lần nữa xuất hiện. Bên trong xe mọi người nghe thấy tới hơi thở khoảnh khắc, da đầu lập tức căng chặt. 10 dặm sườn núi hành trình đã trở thành mọi người trong lòng bóng ma, có thể kéo người đi vào giấc mộng. Thả gần như vô địch tồn tại Kiều Việt sinh phảng phất là mọi người vĩnh viễn vô pháp chiến thắng. Mệnh bà ngửi được hương khói hơi thở kia một khắc, nguyên bản thả lỏng thân thể lập tức căng chặt, bỗng chốc ngồi thẳng eo, khoái mãn chu khuôn mặt nhỏ cũng trở nên trắng. Trong mắt huyết quang tràn đầy, nguyên bản lên xe ngựa lúc sau cảm xúc có chút trầm thấp Trương. Chuyện thế lúc này cũng cảm thấy mạc danh khẩn trương, gắt gao kéo lại bên sườn, Triệu Phúc Sinh, cánh tay. nhưng tại ý thức đến chính mình bắt lấy chính là quỷ thế thân sau, lại cảm thấy da đầu, gương mặt đau nhức, theo bản năng buông lỏng tay ra. Đại nhân, Trương chuyện thế da đầu nhân kịch liệt căng chặt mà có chút tê dại, ngứa, nhưng hắn không dám đi chào, chỉ có thể theo bản năng kêu gọi Triệu Phúc Sinh. Lưu Nghĩa Chân cũng có chút khẩn trương, hắn ôm trống rỗng quan tài, trong quan tài đã không có quỷ khuyết thiếu này ban đầu có thể cho hắn mang đến cực đại áp lực vô đầu quỷ, lúc này hắn ngược lại cảm thấy không lớn thói quen. Kiều Việt Sinh, ngươi muốn như thế nào giải quyết nó? Làm nó ngủ đông, ngủ say. Triệu Phúc Sinh là mấy người bên trong nhất chấn định, nàng nói lệnh Lưu Nghĩa Chân trầm mặc một lát, nếu muốn giải quyết quỷ án, phương pháp tốt nhất tự nhiên là phân giải, phong ấn lệ quỷ, tiện đà lệnh nó ngủ đông ngủ say. Nhưng Triệu Phúc Sinh chính mình cũng nói qua, nàng hiện giờ ngự quỷ năng lực đã đạt tới cực hạn, vô pháp lại thu phục Kiều Việt Sinh. Ngươi đem nó dẫn tới 40 năm sau Vạn An huyện, Lưu Nghĩa Chân. Lời còn chưa dứt, liền nghe quen thuộc, phụt tiếng vang lên, phảng phất có hỏa tinh rơi xuống củi đốt thượng. Quỷ xe thùng xe bị một chút ngọn lửa điểm thiêu. Tiếp theo vượng khai một cái nắm tay đại động, chiếc xe ở thời không gian xuyên qua. Kiều Việt Sinh đuổi sát sau đó, hai bên phòng ốc tùy thời gian biến dị mà biến thiên. Đường phố diện mạo tật biến, nhưng vẻn vẹn là chớp mắt công phu, chiếc xe liền ngừng ở Đại Hán triều 246 năm trấn Ma Tư Đại Môn chỗ, quỷ xe vừa xuất hiện. Đinh linh linh, quỷ tiếng chuông vang lên, quỷ vực lập tức triển khai. Trấn Ma Tư nội Võ Thiếu Xuân trước tiên liền cảm ứng được không thích hợp nhi, chiếc xe đánh dấu mục tiêu là hắn, hắn là trước hết nghe được tiếng vó ngựa. Võ Thiếu Xuân tiếng lòng lập tức căng chặt, hắn cảm ứng được tử vong nguy cơ đã đến, một loại mạc danh hoảng sợ nảy lên hắn trong lòng. Xe tiếng chuông vang lên, hắn lao ra sân, lại thấy gian ngoài tạp dịch vẫn từng người bận rộn, phảng phất những người này không có lưu ý đến dị trạng, mà lúc này đình viện ngoại đại môn chỗ không biết khi nào ngừng một chiếc đen nhánh quỷ dị xe ngựa. Đánh xe chính là cái thân xuyên thanh bào, bóng người, mặt bộ bị bao phủ ở một đoàn xương đen bên trong. Nhưng này ly Võ Thiếu Xuân chừng 10 trượng xa khoảng cách, Võ Thiếu Xuân đều có thể cảm ứng được nó trên người tản mát ra nồng đậm chết sát khí, quỷ. Võ Thiếu Xuân lập tức ý thức được không ổn, cùng thời khắc đó, bên kia xương phòng nội, Phạm Thị huynh đệ cùng với tạm thời bị giam tại nơi đây Trung Giao cũng cảm ứng được một cổ đáng sợ lệ quỷ uy áp xuất hiện, hắn là ngự quỷ già. Xuất hiện thời gian so Phạm Thị huynh đệ muốn mau đến nhiều, ra tới khi cũng gặp được cửa đình quỷ xe, Võ Thiếu Xuân sắc mặt trắng bệch, đang muốn không màng tất cả liều chết đánh cuộc khi cửa xe bỗng chốc mở ra. Triệu Phúc Sinh từ cửa xe chỗ dò ra đầu. Thiếu Xuân, người lập tức đi trước miếu phu tử chỗ. Nàng trầm giọng phân phó. Võ Thiếu Xuân nhìn thấy quỷ xe kia một sát, còn tưởng rằng chính mình hôm nay hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Nhưng hắn còn không có bắt đầu liều mạng, liền thấy Liễu Ám Hoa Minh. Triệu Phúc Sinh thế nhưng ngồi ở trong xe, quỷ xe bị đại nhân ngự sử. Cái này ý niệm dũng mãnh vào Võ Thiếu Xuân trong óc. Hắn kinh ngạc một lát, ngay sau đó hưng phấn đến cả người phát run, là hắn không rõ ràng lắm Triệu Phúc Sinh lời này có dụng ý gì, cũng không hiểu nàng có cái gì mục đích, nhưng hắn đối Triệu Phúc Sinh trung thành và tận tâm, nàng nói như thế nào, Võ Thiếu Xuân tự nhiên liền như thế nào làm. Võ đại nhân, Trung Giao còn có chút sờ không rõ đầu óc. Liền thấy Võ Thiếu Xuân thân ảnh hóa thành tàn ảnh dần dần biến mất ở chỗ cũ. Hắn đã rời đi. Triệu Phúc Sinh thăm dò nhìn Trung Giao liếc mắt một cái. Nhìn thấy có Sinh gương mặt xuất hiện, còn có chút kinh ngạc, nhưng Kiều Việt Sinh sắp đuổi đến. lúc này không phải đi nghĩ lại những việc này thời điểm, nàng ném xuống một câu. Chấn ma tư thế nhưng tới tân nhân, còn không có nói thầm xong. Quỷ xe cửa xe một lần nữa hợp bế, cảm ứng được Võ Thiếu Xuân hơi thở đi xa, quỷ xe thần không biết quỷ không hay từ chấn ma tư trước. Đại môn chạy đi, rất nhiều tạp dịch căn bản không có phát hiện. Còn tại các làm các chuyện này, không biết lúc trước có một hồi sợ bóng sợ gió phát sinh quá, chỉ có chấn ma tư trên cửa lớn. Kia chiêu bài tấm biển đang tàn phát dày đặc sát khí, nó tồn tại ngừng quỷ xe. Lệnh quỷ xe vô pháp tiến vào nội đường một bước, chờ xe ngựa vừa đi, Phạm Tất Tử lúc này mới đuổi tới, nhưng hắn chậm một bước. Hắn chưa thấy được xe ngựa, cũng không thấy được bên trong xe Triệu Phúc Sinh, chỉ cảm ứng được nơi đây còn sót lại âm sát khí, vừa mới, Phạm Tất Tử thấy được còn đứng ở hành lang hạ, vẻ mặt mê hoặc chi sắc Trung Giao, không khỏi hỏi hắn, Thiếu Xuân đâu? Đi rồi, Trung Giao còn đắm chìm ở khiếp sợ bên trong, ngừng ở Vạn An huyện cửa đáng sợ quỷ xe. Hơi thở cùng mấy ngày trước đây đi qua Vạn An huyện kia đáng sợ quỷ xe không có sai biệt, ở lúc đầu hoảng sợ bị áp xuống sau, Trung Giao mới hậu chi hậu giác ý thức được đây là cùng chiếc quỷ xe, kia quỷ xe hơi thở ít nhất là đạt tới hỏa cấp phía trên. Nói không chừng đã là tai cấp quỷ xe. Còn có cái ngự xe lệ quỷ như vậy, một chiếc xe vì cái gì sẽ ngừng ở Vạn An huyện chấn ma tư trước đại môn, thả bên trong xe làm như ngồi một cái thiếu nữ. Lúc trước cùng Võ Thiếu Xuân nói lời nói, đang nghe nàng phân phó sau, Võ Thiếu Xuân ngay sau đó rời đi. Trung Giao cả người thẳng run, hắn cảm thấy này một chuyến Vạn An huyện hành trình vượt quá tưởng tượng kích thích, làm hắn đại mở rộng tầm mắt đi. Phạm Tất Tử lại cảm thấy hắn nói chuyện lời mở đầu không đáp sau ngữ, có chút không minh không bạch. Thiếu Xuân đi đâu? Vừa mới có quỷ xe tới. Trung Giao nghe hắn như vậy vừa nói, mới ý thức được chính mình không đem tiền căn hậu quả thuyết minh. Lập tức giải thích, chính là mấy ngày trước đây ban đêm, chúng ta nhìn thấy từ Vạn An huyện bay vọt qua đi quỷ xe. Lúc trước ngừng ở cửa xe khẩu, lúc ấy Võ Đại Nhân cũng thấy được, hắn nói. Cửa xe mở ra, đột nhiên có cái nữ tử dò ra đầu tới, cái gì? Phạm Tất Tử vừa nghe lời này, đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó đại hỉ, là đại nhân đã trở lại. Ta không biết. Trung Giao trinh ngạc lắc đầu, hắn tới Phạn An huyện chấn ma tư đã thật nhiều thiên, còn cũng không có gặp qua trong lời đồn Phạn An huyện chân chính chủ nhân, nhưng chỉ từ cùng môn thần dấu vết giao tiếp bị nhục, hắn đối Triệu Phúc Sinh tồn tại đã tâm sinh kiêng kỵ. Càng miễn bàn Võ Thiếu Xuân càng là đối nàng vạn phần tôn sùng. Lúc này vừa nghe Phạm Tất Tử nói, Trung Giao run lập cập, nghĩ đến chính mình vô cùng có khả năng cùng Triệu Phúc Sinh đã đánh qua đối mặt sau, không khỏi sờ sờ biến hình hàm dưới, trải qua lúc trước quỷ xe đánh sâu vào trong thân thể hắn vốn dĩ sắp sống lại lệ quỷ lần nữa ngủ đông, giống như cũng cảm ứng được nào đó đáng sợ lực lượng kinh sợ. Này quả thực xem như lần này Vạn An huyện hành trình lớn nhất thu hoạch. Đại nhân nói cái gì? Không biết khi nào, Phạm Vô Cứu cũng đuổi ra tới, vừa lúc nghe được Phạm Tất Tử cùng Trung Giao đối thoại, vội vàng truy vấn nói, đại nhân nói làm Võ đại nhân chạy tới miếu phu tử, là đại nhân đã trở lại. Phạm Vô Cứu ánh mắt sáng lên, vui mừng nói, Phạm Tất Tử cũng tùng đi vẻ cảnh giác, lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Gật đầu nói, xác thật là đại nhân đã trở lại, nhìn dáng vẻ đại nhân đã ngự sử quỷ xe, đại nhân ra ngựa. Nhìn dáng vẻ lưu thổ thôn vô đầu thi án đã phá giải. Phạm Vô Cứu hưng phấn nói, không biết lão Trương bọn họ đã chết không có. Ta đi thông chi Bàng Chi huyện đám người, tối nay nhất định phải mở tiệc, vì đại nhân đón gió tẩy trần. Phạm Tất Tử vô ngữ nhìn đệ đệ liếc mắt một cái, cũng vội vã đi chuẩn bị. Huynh đệ hai người đem không hiểu ra sao lại ẩn ẩn có chút thấp thỏm lo âu, chung dao ném xuống, từng người đi vội chính mình sự. Bên này động tĩnh khiến cho Dư Bình, Hạ Di Sinh chú ý. Hai người tật lao tới, liền nhìn thấy hành lang Hạ Trung Giao vẻ mặt thấp thỏm, phảng phất lúc trước đã xảy ra cái gì đại sự dường như. Đại ca, Dư Bình thật cẩn thận mở miệng, đang muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì. Trung Giao liền nói, hình như là Triệu đại nhân đã trở lại. Quỷ chia xe mọi người còn không biết Triệu Phúc Sinh trở về ở trấn Ma Tư khiến cho nho nhỏ oanh động. Bọn họ thấy Triệu Phúc Sinh cùng Võ Thiếu Xuân đối thoại. Lưu Nghĩa Chân nghe được, miếu phu tử, khi trong lòng đó là vừa động, hắn còn không có mở miệng. Triệu Phúc Sinh quay đầu liền hỏi hắn, miếu phu tử là có phòng bếp đi. Lưu Nghĩa Chân còn có chút giật mình ngốc, gật gật đầu, có. Lưu thị từ đường cải biến miếu phu tử sau 40 năm như một ngày bố thí, Lưu Nghĩa Chân nói. Miếu bên có rất lớn phòng bếp, chỉ là ngày đó ta ra sống lại sau rất nhiều địa phương đều tổn hại. Không biết kia phòng bếp còn được không? Triệu Phúc Sinh liền nói. Chỉ cần có, Thiếu Xuân có thể qua đi là được, nàng nói tới đây. Mọi người cơ hồ liền minh bạch nàng trong lòng tính toán, miếu phu tử nổi còn có một cái cực kỳ lợi. Hại đại quỷ bị môn thần trấn áp lưu hóa thành, Lưu Nghĩa Chân thở dài. Ta sớm nên đoán được, nàng từng đề qua, lưu hóa thành phẩm giai đã siêu việt tai cấp, giống nhau quỷ vật khó có thể trấn áp, mà 10 dặm sườn núi án Trung Kiều Việt Sinh cũng đồng dạng. Là tai cấp phía trên đại quỷ, hung hãn dị thường, vừa lúc có thể cùng lưu hóa thành lẫn nhau khác, không tồi. Triệu Phúc Sinh gật đầu, nói chuyện, công phu gian, Kiều Việt Sinh đã càng đuổi càng gần, dưới nền đất xuất hiện ngọn lửa bị bỏng sau dấu vết. Tam lũ hương khói khí cuốn lấy quỷ xe, chiếc xe tốc độ dần dần yếu bớt. Hai sườn kiến trúc chậm rãi lui ra phía sau. Cũng may miếu phu tử ly trấn Ma Tư cũng không xa. Chiếc xe hơi đi phía trước, trượt một bước, liền xuất hiện ở miếu phu tử đã tổn hại phòng bếp ngoài, Võ Thiếu Xuân còn chưa bỏ ra bếp lò. Nhìn đến quỷ xe khi, trong mắt vui vẻ, đang muốn nói chuyện, liền làm như cảm ứng được một cổ đáng sợ hơi thở bố cái mà xuống, một đạo bóng ma không biết khi nào. Đem trên bầu trời thái dương ngăn trở, miếu phu tử trên không tức khắc ánh sáng tối sầm lại, trở nên âm trầm rất nhiều. Võ Thiếu Xuân vẻ mặt nghiêm lại, trên mặt vui mừng lập tức cứng đờ. Loại cảm giác này cùng ngày đó ở Từ Nhã Thần ra, hắn từ Sai Dịch Vương cả người thượng cảm nhận được đáng sợ hơi thở tương đồng, nhưng lúc này này đạo hơi thở lại không biết so ngày đó vương cả người thượng nếu ẩn tựa vô hơi thở cường đại hơn rất nhiều. Đại nhân, Võ Thiếu Xuân bản năng cảm ứng được bất an, hắn vừa mới một mở miệng, khóe mắt dư quang liền nhìn thấy nguyên bản sụp xuống miếu phu tử phía trên, không biết khi nào đáp một tòa giã miếu nóc, trần nhà thảo làm như bị khói sông lượn lờ quá, trình cháy đen sắc. Kia miếu thờ lúc trước còn xuất hiện ở nguyên miếu phu tử chỉ trên không. Khoảnh khắc công phu, rào tre tường lại trong bất chi bất giác đem quỷ xe liên quan Võ Thiếu Xuân bao vây ở giã miếu bên. Trong, Võ Thiếu Xuân còn không có phản ứng lại đây, liền thấy bốn phía cảnh vật đại biến, miếu phu tử di chỉ từ hắn trước mắt biến mất. Thay thế chính là một tòa quỷ dị giã miếu. Miếu nội cũng không khoan, bày một ít khô khốc cỏ dại, cửa miếu rộng mở, mặt đất trình màu đỏ đen, một tòa điện thờ ở vào miếu ở giữa. Mặt trên bày một cái vô đầu tượng đất, theo hắn ánh mắt nhìn chăm chú, tượng đất trước mặt lại trống rỗng xuất hiện một cái lư hương. Lò nội kính tam nén hương, kia hương còn chưa bậc lửa. Hắn liền làm như ngửi được kia cổ hương khói khí. Hết chương.